Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Huynh Đệ Đồng Tâm. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là có một sự đấu trí không hề nhẹ giữa Phương Hành cùng với Diệp Hồn Thiên. Diệp Hồn Thiên thì cho rằng là mình đã phán đoán được cái đường đi nước bước của bên mé Phương Hành. Nhưng Phương Hành thì cũng đã có sự sắp xếp, cẩn thận. Và hắn thậm chí còn đóng giả thành cái tên mật báo tin tức để chui vào đội ngũ của Diệp Hồn Thiên. Ở thời cơ vừa tới thì hắn là còn phát ra tiếng nói trước cả Diệp Hồn Thiên nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì đã diễn ra các bạn nhé. Diệp Hồn Thiên tự cho mình là thiên kiêu cái thế, nhưng vẫn bị Phủ Diêu Cung nắm trong tay, chỉ có thể là một quân cờ ẩn ở Bạch Đế Thành, có oán khí vô tận đối với Phủ Diêu Cung. Một lần này phản bội cũng có một phần là vì để triệt để thoát khỏi Phủ Diêu Cung nắm trong tay, thậm chí còn đáp lại cho đám nữ nhân vẫn xem mình như quân cờ này. Cũng chính bởi vậy mà khi đang suy nghĩ kế hoạch nên đối phó Phủ Diêu Cung như thế nào, hắn cũng hơi có vẻ lỗ mãng một chút, luôn hy vọng là đạt tới một chút hiệu quả hí kịch hóa. Nhưng để choán tức giận chính là lúc mà vạn sự sẵn sàng, lời kịch quán lại bị người ta đoạt mất. Hơn nữa khi nghe được câu này, trong lòng hắn lại có dự cảm nhàn nhạt không rõ ràng, khiến choán giữ vững trầm mặc, ánh mắt không tốt nhìn về phía trước. Sau ngọn núi có một đám người lao tới, đưa mắt nhìn lại rõ ràng là một đám ô hợp. Trong hàng ngũ không hề có một điểm quy tắc nào. Đằng vân thì đằng vân, ngự khí thì ngự khí, thậm chí có cả người cưỡi yêu thú, ngay cả tu vi cũng đều thấp bé. Số lượng kim đan không nhiều, đại bộ phận đều là cảnh giới trúc cơ. Người cầm đầu cũng là cảnh giới kim đan, mặc một bộ đạo bào thêu kim tuyến. Còn không phải trưởng môn kim kiếm môn, Lữ Kim Hồng thì còn là ai nữa. Cũng chính là tán tu cực kỳ vô danh này, vừa mới rồi đã cướp lời nói của mình. Ánh mắt của Diệp Hồn Thiên quét nhìn bốn phía, vẫn chưa có phát hiện ra hình dáng của Hình Lão Hán, cũng không nhận ra người nào có dáng vẻ đệ tử Phủ Diêu Cung. Trong lòng hắn hơi kỳ quái, nhưng vẫn duy trì bình tĩnh trầm giọng quát. Hình Lão Hán ở trong này sao? Đệ tử Phủ Diêu Cung ở đâu? Lúc này trong lòng hắn đã hơi khả nghi rồi. Trong dự đoán của hắn thì người của những đạo thống nhỏ như Kim Kiếm Môn với Chân Viêm Môn này chính là người giả mạo cho Phủ Diêu Cung. Đợi cho các nàng thực sự chuẩn bị tiến vào khu vực Ma Uyên thì sẽ bỏ rơi những người này. Đại khái cho đến khi người của Phủ Diêu Cung tiến vào Ma Uyên rồi thì những người này đều không biết rằng mình đã bị lợi dụng. Lại không nghĩ rằng bọn người này là nhóm đầu tiên đến đây, không đúng lắm. Thấy vẻ mặt âm u đáng sợ của Diệp Hồn Thiên, Lữ Kim Hồng cầm đầu lại cảm thấy trong lòng hơi sợ hãi. Bình thường hắn cũng không dám nói vài lời quá bất kính với thành chủ Bạch Đế Thành, thậm chí một ánh mắt của người ta hắn cũng phải quỳ mọp xuống. Nhưng vừa nghĩ tới lời minh chủ Liên Minh Hiến Bảo đã nói với mình trước khi đến đây, lại nghĩ tới chỗ dựa vững chắc sau lưng mình, lá gan của hắn lại lớn lên, biết rằng đây là cơ hội ngàn năm một thỏ của mình, càng thêm ra sức biểu hiện, trực tiếp là dậm chân lăng nhục. Đệ tử Phủ Diêu Cung, còn không phải là ngươi sao, còn dám giả ngu. Hả? Diệp Hồn Thiên nghe xong lời này liền bối rối, cảm thấy tất cả đều nằm ngoài dự kiến. Mà Lữ Kim Hồng thì lại dừng cười lớn mà nói tiếp. Họ Diệp kia, đừng có giả bộ ngu ngốc. Trước khi ta tới, lão tiền bối đã nói với ta, người cái tên vương bát đản này chơi trò khổ nhục kế, giả vờ khổ đại thâm cửu, nói muốn hiến bảo về phía các đại nhân lạc thần tộc, trên thực tế là định ám độ Trần Thương lén vào Ma Uyên. Nhóm lão tử một đường nhìn chằm chằm vào các ngươi, quả nhiên thấy các ngươi chạy sang bên này. Hiện giờ bị ta bắt được ở trong này, ngươi còn lời gì để nói? Nên lão Lữ ta phát đạt, lập kỳ công bất thế ở trước mặt đại nhân thần tộc rồi nha. Trưởng môn anh Minh, họ Diệp, ngươi còn không mau đầu hàng. Ở sau lưng hắn một đám đệ tử kim kiếm môn đều phá ra cười, cao hứng phấn chấn, đều là dáng vẻ câu được con cá lớn. Có vấn đề. Vào lúc này Diệp Hồn Thiên liều cảm thấy đủ các loại không đúng, chân mày nhíu chặt lại. Nói hiều nói vượn, sư tôn ta bảy thiên la địa võng ở đây, đó là chờ các người mất câu, lại còn dám trả đũa. Lúc này đột nhiên trong hư không có từng nhóm nhân mã hiện thân, chia ra hình thành xu thế bao vây bốn phương tám hướng, lại ngầm vây đám người Lữ Kim Hồng này lại. Hét lớn trong không trung là mấy vị trưởng lão của Bạch Đế Thành. Bọn họ vừa mới hiện thân, khí thế đột nhiên biến hóa. Tuy rằng số người ít hơn đám người Lữ Kim Hồng không ít, nhưng trên khí thế thì hoàn toàn áp chế. Một đám vẻ mặt giận dữ, đầy sát khí, chỉ chờ thành chủ hạ lệnh một tiếng, liền nhất tề ra tay, giết cho đám người can đảm dám sủa loạn ở trước mặt thành chủ, một manh giáp cũng không lưu lại. Ồ! Một đám ô hợp thấy đám người này thì lập tức cảm thấy lùn đi nửa cái đầu, cả đám mắt to chừng mắt nhỏ. Hay là bọn họ còn có mưu kế khác? Và lúc này Diệp Hồn Thiên vốn không có thời gian hạ lệnh săn giết những người này. Hắn chỉ nhíu mày, tâm tư nhanh chóng quay ngược trở lại. Không có khả năng. Nếu muốn tiến vào Ma Uyên, hoặc là bọn họ phải nhập cư trái phép từ chỗ này, hoặc là xông vào tuyến phòng thủ của Bạch Ngọc Kinh, không có đạo lý. Hay là bọn họ còn tính toán nào khác? Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dư Tứ Lưỡng, kẻ đến mật báo, trên người tản mát ra khí thế khủng bố. Các người bắt đám người ô hợp này trước, ta muốn lập tức phải chạy tới Bạch Ngọc Kinh. Hắn lạnh lùng hạ mệnh lệnh, sau đó ánh mắt đảo qua, mây trôi dưới chân ngưng tụ chuẩn bị đằng vân mà đi. Chạy đi đâu? Không nhán dự đoán, hắn vừa động lữ kim hồng của kim kiếm hồn lại kêu lên. Họ Diệp kia, đừng mong chạy trốn, mau thúc thủ chịu trói. Đám ô hợp sau lưng cũng hét lớn, khí thế thật sự rất bất phàm. Mà Diệp Hồn Thiên cũng vốn bởi vì cảm thấy là mình suy tính sai lầm chuyện gì đó, trong lòng không thoải mái, thấy bọn tán tù hạng bét, bình thường ở trước mặt mình, ngay cả chó hoang cũng không bằng, thế mà lại dám khiêu khích mình. Một đống lửa giận đã không thể khống chế nổi, thân hình đột nhiên lùi về giữa không trung, vung trưởng quét về phía đám tán tu, dám can đảm cản đường kia. Dựa vào các ngươi cũng dám để cho ta thúc thủ chịu trói sao? Một trưởng này của hắn thanh thế thao thiên, khí thế rộng lớn, đừng nói là kim đan, cho dù là nguyên anh bình thường cũng không dám đón đỡ. Vốn định một trưởng chụp tan tác đám người lữ kim hồng, thậm chí giết đi vài người cho hả giận, sau đó lợi dụng tốc độ nhanh nhất để chạy tới Bạch Ngọc Kinh. Không ngờ là một trưởng lực này vừa mới vung ra, trong hư không kia đột nhiên có một thần quang màu cho mênh mông phủ xuống, chạm vào chiến lực của hắn. Trưởng lực cuồn cuộn như sông lớn lập tức tán loạn, bản thân của Diệp Hồn Thiên hình như cũng nhận ra bị thương, thân hình dừng lại không được, trầm xuống lui về chỗ. Người tới là ai? Sắc mặt của Diệp Hồn Thiên liền thay đổi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang không trung. Một đám đệ tử Bạch Đế Thành vốn bảy trận trong không trung, vây quanh đám người ô hợp Lữ Kim Hồng, cũng có một phần phản ứng nhanh. Vừa thấy thành chủ bị tập kích, lập tức có nhiều người vọt tới cụm mây màu cho, từng đường kiếm quang giống như chỉ bạc cuốn vào trong cụm mây, sát khí đáng sợ, nhất thời răng đầy hư không. Ầm. Ngoài dự đoán của mọi người, từng đường kiếm quang kia cuốn vào trong cụm mây màu cho lại không có chút động tĩnh, yên lặng một lúc lâu, ngược lại đột nhiên có lực lượng kinh người không cách nào hình dung khuếch tán ra, trực tiếp đánh cho đám đệ tử Bạch Đế Thành vây quanh cụm mây tan tác, một đám hộc máu từ trên không ngã xuống. Có người đã hoàn toàn không còn hơi thở từ giữa không trung, rõ ràng là trực tiếp bị giết chết. Đại nhân của Lạc Thần tộc ở đây, phản nghịch Phủ Diêu cung, còn dám làm quan. Cũng vào thời điểm này, trong cụm mây màu cho, rõ ràng vang lên một tiếng gào to, rồi sau đó mây tản đi lộ ra một bóng váng màu vàng. Chỉ thấy người nọ thân cao ba trượng, cực kỳ khôi ngô, trên người khoác bảo giáp màu vàng, thậm chí cả gương mặt cũng được bao phủ không nhìn rõ, chỉ lộ ra đôi mắt lành lạnh dưới mũ giáp. Một thân sát khí chân thật giống như tụ tán trong vô hình. Mây trôi màu xám kia đương nhiên là do sát khí trên người hắn ngưng tụ, chứ không phải do thuật pháp tạo nên. Sau lưng hắn còn có 4-5 tên trang phục giáp sĩ như hắn. Có một nữ tử khác mặc váy xanh đứng ở bên người hắn, đầy mặt buồn bã, trong mắt bắn ra thủ hận khó có thể che giấu, giống như hai thanh kiếm sắc bén nhìn về phía Diệp Hồn Thiên ở phía dưới. Đại nhân của Lạc Thần tộc. Diệp Hồn Thiên ngẩn ngơ, khiếp sợ trong lòng khó có thể hình dung, thậm chí nhất thời không còn hồi hồn được. Liền ngay cả thiếu chủ Thiên Nhất Cung Đạo Vô Phương và Hổ Quân trưởng lão vào thời điểm này cũng ngây dại, vẻ mặt quỷ dị nhìn lên không trung. Thành chủ Bạch Đế Thành, Diệp Hồn Thiên sau. Nam tử mặc kim giáp, ánh mắt thâm trầm, chậm rãi đạp không bước xuống. Ta biết ngươi, ta đã xem thư làm nô lúc trước ngươi gửi tới, cũng từng nghe người ta báo lại, nói ngươi và mấy phần đại lễ đưa tới Bạch Ngọc Kinh, tỏ vẻ nguyện trung thành với Lạc Thần tộc chúng ta. Ta còn cảm thấy hứng thú, cho nên khi có người liều chết tiến đến mật báo với ta, nói ngươi dùng khổ nhục kế, ngoài sáng là nguyện trung thành, thật ra là ám độ trần thương, đưa một số người xuyên qua phòng tuyến, ta còn hơi hoài nghi. Tuy rằng đã đến đây, nhưng cũng không vội vã hiện thân, vì xem rốt cuộc. Hắn vừa nói, đi tới trước mặt Diệp Hồn Thiên cách trăm trượng lại nói tiếp. Chuyện cho tới bây giờ còn chưa rõ ràng, ngươi cần gì phải vội vã. Cho đến lúc này Diệp Hồn Thiên mới phản ứng lại, không rảnh suy nghĩ, vội vàng bái xuống. Bạch Đế Thành chủ bái kiến. Nói đến đây hơi ngừng lại, vẫn là giáp sĩ kia thản nhiên nói, ta tên là Quỷ Mộc. Diệp Hồn Thiên vội vàng nói, bái kiến Quỷ Mộc đại nhân của Lạc Thần tộc. Đại nhân minh giám, tiểu nhân là một mảng hết sức trung thành, tuyệt đối không dám không trung thực. Khi đối mặt với đám người Lữ Kim Hồng thì hắn vốn lời giải thích, nhưng sau khi Lạc Thần tộc hiện thân lại không thể không giải thích rõ ràng. Hắn đã ý thức được bản thân mơ hồ rơi vào trong một cái bẫy nào đó, cảm thấy vô cùng hoảng sợ. À, có phải thành tâm sẵn sàng góp sức hay không? cũng không phải cứ nói ra là được, ta chỉ hỏi ngươi hai vấn đề. Giáp sĩ lạc thần tộc này giống như đã sớm có chuẩn bị, bình tĩnh mở miệng. Vấn đề thứ nhất, ngươi có phải là người của Phù Diêu cung không? Sau lưng Diệp Hồn Thiên chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, cảm giác hắn như có điều ngụ ý, hơi trầm mặc một lúc, trầm giọng trả lời. Ở trước mặt thần tộc đại nhân, tiểu nhân không dám nói dối. Trước kia ta quả thực nhận được ân huệ của Phù Diêu cung, nhưng không phải đệ tử của Phù Diêu cung, chính là quân cờ do các nàng âm thầm bày ra. Hơn nữa sau khi thần tộc đại nhân giáng lâm, tiểu nhân liền nhất đao lưỡng đoạn với các nàng. Trước đây đệ tử Phù Diêu cung đến Bạch Đế Thành liên lạc với ta đều bị ta giết đi không ít, còn đặc biệt để lại mấy người để hiến cho các đại nhân của lạc thần tộc, chính là đang giam giữ ở phía sau. Vấn đề này lại tương tự. Giáp sĩ lạc thần tộc kia quay đầu nhìn về phía nữ tử áo xanh ở bên cạnh, rồi sau đó lại nhìn Diệp Hồn Thiên, ánh mắt lạnh lùng ẩn chứa uy áp vô tận. Vấn đề thứ hai, Phương Hành, Thiên Nguyên Ma Đầu mà 3.000 thần tộc ta liên thủ truy nã hiện giờ ở đâu? Một câu này trực tiếp hỏi đến Diệp Hồn Thiên ngây ngốc. Ma đầu kia, ta làm sao biết hắn đang ở đâu? Vào lúc này Bạch Đế Thành Chủ Diệp Hồn Thiên thực sự là mê man, tuyệt đối không nghĩ tới là đại nhân lạc thần tộc sẽ hỏi như vậy. Hắn tự nhiên biết cái tên Thiên Nguyên Ma Đầu Phương Hành này, hoặc là nói hiện giờ trong tất cả đạo thống của Thiên Nguyên Đại Lục, không biết cái tên này chỉ sợ là không có mấy ai. Đừng nói đến chuyện kẻ này đã làm ra trước khi thần tộc giáng xuống. Chỉ giai đoạn đầu khi thần tộc giáng xuống, lúc mà khí thế mạnh nhất, hắn đã cùng thiếu tư đồ nhiếp Hờ Thiên Hồng của Phù Diêu Cung bỏ đi Lữ Thị thần tộc Lữ Phụng Tiên ba người, liên thủ chém giết thiếu chủ của Thiểm Điện tộc là Thiểm Điện Tử, thì đã lập được đại công trong chuyện thần tộc giáng xuống. Có thể nói là một trong những tin đồn thần kỳ được người ta nói chuyện say sưa nhất trên thế giới hiện giờ. Dĩ nhiên, phản ứng của thần tộc đối với chuyện này cũng cực kỳ sắc bén. Không chỉ có đứng đầu Thiểm Điện tộc, mà thần vương Khăng Khít đã lập huyết thệ nhất định phải bắt ba người này bầm thây vạn đoạn. 3.000 thần tộc càng lấy danh nghĩa thần chủ để truy nã. Hiện giờ thế gian lan truyền mạnh mẽ, trong quá trình thần tộc giáng xuống, thậm chí sau khi nhận được phản kháng, liên thủ truy nã đối với toàn bộ 7 người mà bọn họ ghi hận thấu xương, được xưng là thất hung, mà Thiên Nguyên Ma Đầu chính là tồn tại hạng nhất trong thất hung. Nếu mình biết tiểu ma đầu này ở đâu, còn có thể đợi bọn họ đến hỏi mình sau. Nếu có thể cung cấp dù chỉ là chút tin tức tình báo, thì sẽ nhận được thưởng dày và trọng dụng của toàn bộ thần tộc. Đây có thể nói là công lao còn lớn hơn việc mình lấy ra đầu người của tu sĩ không chịu khuất phục hay truy bắt vài đệ tử Phù Diêu Cung rất nhiều. Chuyện này thực sự hoang đường, đến nỗi khiến cho Diệt Hồn Thiên sửng sốt hồi lâu, nhưng lại không biết nói gì cho phải. Họ Diệp kia, chuyện đã làm ra còn không dám thừa nhận sao? Nhưng hiển nhiên một nhóm người của Lạc Thần Tộc rõ ràng không có ý định cho hắn nghĩ tới bên trong rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì. Ngay khi hắn ngẩn ra không có trực tiếp trả lời vấn đề của quỷ mộc Lạc Thần Tộc, thì nữ tử váy xanh vẫn luôn đi theo phía sau quỷ mộc Lạc Thần Tộc đã cười lạnh mở miệng. Phù Diêu Cung các ngươi quả thực trăm phương ngàn kế, không bàn tới chuyện vận dụng quân cờ bí ẩn tiềm tàng đã lâu này của các ngươi, còn thi triển khổ nhục kế như vậy chỉ vì đưa tiểu ma đầu kia đi tới tịnh thổ. Đáng tiếc ta đều đã tố cáo tất cả từ đầu tới cuối cho đại nhân của thần tộc. Ngươi là ai, dám can đảm nói xấu ta như thế? Không đầu không đuôi bị nện đủ thứ lên đầu, Diệp Hồn Thiên cuối cùng nổi giận, mãnh liệt quát nữ tử này. Ta, khí đổ thanh diễu của Phủ Diêu Cung, cam nguyện sẵn sàng góp sức về thần tộc, nhổ ra cái quân cờ ngầm này của ngươi ở trong Phủ Diêu Cung. Nữ tử áo xanh kia đón tiếng quát chói tai của Diệp Hồn Thiên, rồi sau đó không đợi hắn trả lời, vội vàng nói với quỷ mộc của Lạc Thần Tộc. Quỷ mộc đại nhân, kính xin lập tức bắt lấy hắn kiểm tra hư thực. Tiểu ma đầu kia biết cách giả trang, khó có thể xem xét rõ ràng. Chính là Diệp Hồn Thiên muốn đưa hắn ra ngoài, nhất định sẽ mang theo hắn ở bên người. Ta dám cam đoan, có 7 phần khả năng tiểu ma đầu kia chính là một vài thân tín bên người hắn. Tiện nhân, lại dám can đảm nói hiêu nói vượn trước mặt ta. Bên người ta, làm sao có thể? Diệp Hồn Thiên gần như đã giận đến điên cuồng gầm to một tiếng, vừa định mở miệng phủ quyết, nhưng đột nhiên trong lúc đó hắn hơi ngơ ngác. Bên cạnh mình thật đúng là không nhất định mỗi người có thể cam đoan trong sạch nha. Một ý niệm vừa lóe lên trong đầu thì bên người hắn đột nhiên vang lên tiếng gầm giận dữ như sét đánh. Diệp huynh, chúng ta đã bị tiện nhân kia bán đứng, đừng giả bộ nữa, chạy trốn quan trọng hơn. Trước liên thủ giết chết đồ khốn của Lạc Thần tộc kia, rồi cùng nhau cướp đường mà chạy. Ở trong ánh mắt khiếp sợ của đám người chung quanh, đột nhiên nhìn thấy nam tử cao gầy bên cạnh Diệp Hồn Tiên bất ngờ nhảy dựng lên vào thời điểm mấu chốt. Thân hình còn ở không trung đã bắt đầu biến hóa, thân hình khô gầy dần trở nên đầy đặn, cặp mắt màu nâu cũng trở nên hồng hào, thậm chí khí tức trên người không ngừng tăng trưởng, gần như trong giây lát liền hóa thành một nam tử trẻ tuổi. Lúc người đứng ra giữa không trung đã gầm nhẹ một tiếng, vung trưởng đánh về phía trước, lực trưởng ngang trời giống như một tia chớp xuyên thấu hư không. Ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Hồn Thiên bị biến hóa này làm cho chấn kinh, vừa vội vừa giận, khản giọng quát lớn. Ta là Phương Hành Nha, ngươi chưa từng nghe nói về ta sao? Cố tình trong lúc này thanh niên lại quay đầu lại giữa không trung, chớp chớp mắt với Diệp Hồn Thiên, rồi sau đó đè thấp âm thanh, dùng giọng điệu mà Diệp Hồn Thiên rất rõ ràng. Ta đã sớm nói là ngươi nhất định từng nghe nói tới danh hiệu của ta mà. Hình lão hán, Diệp Hồn Thiên đột nhiên trở nên lạnh như băng khắp toàn thân, một luồng sợ hãi xen lẫn tức giận từ lòng bàn chân sộc thẳng lên đỉnh đầu. Thì ra là thế, hóa ra hình lão hán kia chính là tiểu ma đầu Phương Hành. Hóa ra thế gian truyền lại, tiểu ma đầu được nữ nhân của Phủ Diêu Cung cứu đi là sự thật. Mà tất cả mưu kế vốn không phải là nữ nhân nào của Phủ Diêu Cung kia nghĩ ra được, tất cả đều lấy ra từ trên tay tiểu ma đầu. Nháy mắt nghĩ thông mọi chuyện, ánh mắt Diệp Hồn Thiên trở nên đỏ bừng như tụ huyết. Cả trái tim hắn vào thời khắc này cũng giống như rớt xuống hầm băng. Đến nay hắn vẫn còn không biết kế hoạch hoàn chỉnh của tiểu ma đầu này là gì, nhưng kết luận được một điểm. Từ khi tiểu ma đầu này hiện thân bên cạnh mình, hô lên câu này, thì bản thân cho dù có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không hết tội, trừ phi là lập tức giết hắn. Quả nhiên là hắn. Khi Phương Hành hiện thân một trưởng chộp về phía nữ tử áo xanh, sinh linh thần tộc được gọi là quỷ mộc của lạc thần tộc cũng đột nhiên co rút con mắt, tay phải mở ra, lòng bàn tay nhanh chóng hiện lên một bức chân dung. Trên bức tranh có vẽ một người trông rất sống động, đang xông qua giữa hư không, xé vài tên sinh linh thần tộc thành hai nửa. Đây chính là một màn trong trí nhớ của một gã sinh linh thần tộc hóa thành bản vẽ. 3.000 sinh linh thần tộc gần như mỗi người đều giữ một phần, hy vọng mượn nhờ vào nó mà tìm ra tiểu ma đầu kia, rồi sau đó bẩm thầy vạn đoạn, lấy để mà cảnh cáo đám người thiên nguyên. Hai bên đối chiếu, sự thật là rất rõ ràng. Người đang đánh về phía nữ tử áo xanh cùng với người trên bức họa rõ ràng là một, tuyệt đối không có sai lầm. Quỷ mộc của lạc thần tộc ở bên này phá ra cười. 3.000 thần tộc đều đang tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại lạc vào trong tay ta. Trong tiếng cười lớn, mây trôi màu xám chung quanh hắn đột nhiên phóng thích, hóa thành một đường lực lượng hùng hồn khó hiểu, nhắm thẳng về phía Phương Hành. Đây rõ ràng là lực lượng gần như có thể so với độ kiếp, kể cả tu sĩ ở cảnh giới Nguyên Anh khó mà tránh thoát một kích này. Ma đầu, ngươi dám lừa gạt ta. Cũng vào lúc này, Diệp Hồn Thiên phía sau Phương Hành thét lớn một tiếng, dưới cơn khó thở hắn cũng ra tay. Phương Hành hiện thân ở ngay bên cạnh mình, thực sự để hắn có một loại cảm giác hết đường chối cãi. Phương pháp duy nhất đó là lập tức diệt sát Phương Hành, hoặc là bắt giữ, giao lại cho đại nhân lạc thần tộc đi thẩm vấn, mới có khả năng làm trong sạch bản thân. Cho nên hắn không rảnh rỗi suy nghĩ, mau chóng ra tay, muốn trước sinh linh thần tộc kia đánh tiểu ma đầu trọng thương, rồi hai tay dâng lên. Trước sau giáp kích đều là lực lượng cường đại không thể khinh thường, nhưng Phương Hành vào giờ khắc này nở nụ cười quái dị kinh sợ, rồi đột nhiên cả người xoay tròn giữa không trung, thân hình giống như hóa thành con quay, lực lượng thiên địa giống như lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một lực trường quái dị. Một trưởng đến từ phía sau của Diệp Hồn Thiên bị hắn xảo diệu đến tận cùng, vậy mà lướt qua bên người hắn, nhắm thẳng vào lực lượng do sinh linh của lạc thần tộc đánh tới. Cùng lúc đó lực lượng của chính hắn thu lại, đồng thời đánh ra cùng lực đạo với Diệp Hồn Thiên. Lực lượng của hai người liên hợp cùng một chỗ, lặng nề đánh lên lực đạo cổ quái của sinh linh lạc thần tộc đánh tới. Hai tiếng phá nát cực kỳ cuồng bạo liên tiếp vang lên, vang vọng giữa không trung. Phương Hành và Diệp Hồn Thiên đồng thời bị lực phản chấn cực lớn, tự động trượt ra phía sau, mà sinh linh lạc thần tộc kia cũng bị hợp lực của hai người chấn cho lui về vài bước. Ánh mắt dưới mũ giáp đã u lãnh vô tận. Diệp Hồn Thiên, ngươi quả nhiên là dấp tâm hại người. Hắn thấp giọng gầm lên, sau đó đạp bước một cái. Đã có can đảm ra tay với ta, vậy thì đón thêm mấy chiêu của ta. Ầm một tiếng, lần này hắn trực tiếp lao tới, kim quyển như núi chấn áp một phương. Không không không, ta không có. Diệp Hồn Thiên ngơ ngác nhìn bàn tay của mình gần như đã phát khóc. Hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, vừa rồi rõ ràng mình đánh một trưởng vào lưng của tiểu ma đầu, sao không hiểu lại làm thay đổi phương hướng, giống như có ý thức cố tình vòng qua bên người tiểu ma đầu, ngược lại đánh về phía một trưởng của quỷ mộc đại nhân đang đánh sang bên này. Nhưng mà hắn cũng không rảnh suy nghĩ, thần quyền của sinh linh lạc thần tộc đã hạ xuống, bao phủ hắn vào bên trong. Đến thời điểm này cho dù hắn nghĩ thế nào cũng chỉ có thể ra sức tự bảo vệ mình. Quả nhiên tất cả đều như hắn dự liệu. Lúc này Thanh Diễu ở giữa không trung nhìn thấy xuất hiện biến động, vẻ mặt cũng hơi co giật. Lúc đầu sau khi nghe được mưu kế của đại tư đồ, trong lòng các nàng còn cảm thấy có chút lỗ hổng, cảm thấy sự tình chưa chắc thuận lợi như vậy. Nhưng mà lúc đó hắn lại nói chỉ cần mỗi người đều làm đúng theo lời hắn, sự tình nhất định sẽ thành công. Không phải hắn cam đoan kế hoạch của hắn không có lỗ hổng, mà là từng bước áp sát, cho dù có xuất hiện lỗ hổng, người khác cũng không có cơ hội bù đắp lại, chỉ có thể theo quỹ tích của hắn thiết kế mà đi tiếp. Cũng đúng, mấy vị tỷ muội bị cầm tù kia chắc đã được cứu rồi, tiên cô các nàng đại khái cũng sẽ nhanh chóng có thể tiến vào ma uyên. Ta là một quân cờ nhất định sẽ bị hy sinh, vậy thì ném tác dụng cuối cùng của mình cho hoàn chỉnh một chút. Trong lòng nàng dâng lên ý nghĩ này, sau đó bước chân vào hư không đột nhiên hét lớn. Lập kỳ công chính là lúc này, các người còn do dự gì nữa, bắt lấy toàn bộ đệ tử của Bạch Đế Thành, giao cho quỷ mộc đại nhân của Lạc Thần tộc, người nào dám can đảm phản kháng thì giết chết không tha. À, vào thời điểm này đám người Lữ Kim Hồng mới từ trong mừng rỡ như điên phản ứng lại, một đám vung kiếm phi pháp bảo lao về phía đệ tử Bạch Đế Thành. Vào thời điểm này bọn họ gần như hưng phấn điên cuồng mà gào thét, trước đó vị hình tiền bối kia từng nói muốn tự đưa cho bọn họ một phần cái thế kỳ công, bọn họ còn không tin, cho đến khi nghe nói đại nhân vật của Lạc Thần tộc cũng tới, bọn họ mới có can đảm đến đây. Cho dù là ai cũng không nghĩ đến phần kỳ công này lại lớn như vậy, thế mà là tiểu ma đầu Phương Hành. Tiểu ma đầu một trong thất hung được thần tộc truy nã, đó là tồn tại đủ để cho 3.000 thần tộc cực kỳ coi trọng. Sinh linh Lạc Thần tộc ở bên cạnh khiến người của Liên Minh Hiến Bảo giống như là có một viên đạn bọc đường can đảm. Sau khi thanh diễu thét lớn một tiếng, tranh nhau không ngừng xung phong liều chết về phía các đệ tử Bạch Đế Thành. Tuy rằng số lượng của bọn họ đông hơn, nhưng bàn về thực lực chỉnh thể thì kém quá xa Bạch Đế Thành. Nếu như đặt ở trường hợp bình thường chính là sẽ bị tàn sát như trong dự liệu. Nhưng mà vào thời điểm này, tham niệm lập đại công vì thần tộc, rồi sau đó một bước lên trời đã làm tăng thêm lá gan cho bọn họ. Tán tu ở cảnh giới trúc cơ cũng dám lấy dao nhỏ của mình xông về phía lão tu cảnh giới kim đan của Bạch Đế Thành. Mà cố tình tu sĩ của Bạch Đế Thành bị một màn trước mắt làm cho triệt để hỗn loạn, thế mà nhất thời không ai dám hạ tử thủ về phía bọn họ cả, chỉ có thể ngăn cản thôi. Thật ra giống với suy nghĩ trong lòng của đệ tử Liên Minh Hiến Bảo, bọn họ đều ôm ý niệm sẵn sàng góp sức cho thần tộc mà tới, nhưng cho dù như thế nào đều không nghĩ đến bản thân đột nhiên lại trở thành đối tượng bị thần tộc công phạt. Phản kháng lại là hành vi làm tức giận thần tộc, chuyện này đã trái ngược với tâm tư của họ, ở sâu trong lòng càng không dám thực sự chọc giận thần tộc, bởi vậy nên quả thật không có gan buông tay đại sát. Nhưng mà nếu không phản kháng, bị đám kiến hôi của Liên Minh Hiến Bảo này bao vây, cũng thực sự nhiều lần rơi vào hiểm cảnh, rất nhiều người thậm chí là bị vây giết. Thành chủ, ở dưới tình huống triệt để hỗn loạn này, không biết bao nhiêu người tha thiết mong chờ, nhìn về phía thành chủ nhà mình, hy vọng có thể nhận được mệnh lệnh chính xác từ chỗ lão nhân ra. Nhưng thành chủ Bạch Đế Thành Diệp Hồn Thiên đã chẳng quan tâm đến họ. Lúc này đi cùng tiểu ma đầu Phương Hành kia, bị quỷ mộc đại nhân của Lạc Thần tộc bước vào tuyệt cảnh, vừa dốc sức giữ mạng, lại vừa dùng hết biện pháp để giải thích. Thần tộc đại nhân, nghe ta nói đã. Diệp Hồn Thiên thở dốc một hơi, dùng hết khí tức để mà gào to. Phương Hành nghe thấy lập tức phi thân xông lại, một thân khí thế hùng ác đáng sợ, làm cho Diệp Hồn Thiên lập tức ngậm miệng, vùng trưởng cầm phẫn đánh, nhưng lại bị Phương Hành thỏ tay, dẫn đi. Hùng hăng đánh cho đạo trưởng lực này bắn về phía quỷ mộc, giống như một kích của hai người liên thủ, đồng thời còn quay đầu lại hùng hăng nhìn quỷ mộc, theo lời của Diệp Hồn Thiên mà kêu lên. Hôm nay không đánh cho người gọi cha thì... Diệp Hồn Thiên tức đến phát run trốn ra xa, vội vàng kêu to. Ta và ma đầu này không liên quan. Phương Hành hét lớn một tiếng lại đuổi theo hắn, đồng thời nói tiếp. Cùng nhau dốc sức vì thiên nguyên. Diệp Hồn Thiên hận đến nghiến răng, vừa chạy vừa căm phẫn kêu to. Chuyện lần này là âm mưu. Phương Hành vung ra một đôi cánh bằng kiếm, chấn động cả một mảnh hư không, buộc cho Diệp Hồn Thiên ngậm miệng lại. Bản thân cười lạnh nhìn về phía quỷ mộc của Lạc Thần tộc kia, lại tiếp lời của Diệp Hồn Thiên. Đặc biệt là dẫn người qua, đánh tiện chó này. Ma đầu im miệng, mỗi một câu đều bị xuyên tạc, Diệp Hồn Thiên đã hoàn toàn nổi giận, lập tức gầm lên dữ dội về phía Phương Hành. Nhìn thấy dáng vẻ như sư tử phát cuồng của hắn, Phương Hành phá ra cười. Diệp huynh, hai ta quả nhiên là trời sinh một cặp. Diệp Hồn Thiên, ta vốn tưởng rằng ngươi là người thông minh, hóa ra lại ngu xuẩn đến mức độ này. Quỷ mộc của Lạc Thần tộc thì không quan tâm đến đoạn đối thoại khó chịu và kỳ quặc của bọn họ. Trên thực tế, vào khoảnh khắc khi mà Phương Hành hiện thân, toàn bộ tâm thần của hắn đã treo trên người ma đầu, một lòng muốn bắt ma đầu, vốn không hề có bao nhiêu tâm tư đối với Diệp Hồn Thiên. Nếu không lúc này thì chắc đã phát hiện ra đầu mối gì đó từ trên biểu cảm của Diệp Hồn Thiên. Nhưng hắn lại bị chính đối thoại này khơi lên lửa giận, vừa hét lớn, thân hình như tia chớp bay thẳng lên trời, khói khí màu xám ngưng tụ quanh thân, sau đó xương cốt trong cơ thể vang lên răng rắc, một thanh cốt đao lớn sinh trưởng trong cơ thể ở trên cánh tay phải của hắn, kèm theo thần lực của hắn, hung hăng mạnh mẽ ở trên không trung vung xuống như một đao từ trên trời bổ xuống, trong lúc đánh xuống còn vang dậy bổ ra một mảnh hư không, chém thẳng tới chỗ Phương Hành và Diệp Hồn Thiên. Quỷ Mộc đại nhân, tin tưởng ta. Diệp Hồn Thiên đầy bụng khổ sở, giải thích cũng không thể rõ ràng, nhìn thấy sinh linh lạc thần tộc kia thực sự nổi giận, trong lòng lập tức ngoan độc, quyết ý một lần này, cho dù thế nào cũng phải phối hợp với sinh linh kia đánh chết tiểu ma đầu rồi lại nói. Sau khi giết được tiểu ma đầu này rồi, bản thân có lẽ còn có cơ hội giải thích tất cả, bằng không bị thần tộc ôm hận, vướng mắc này không thể giải được. Ôm ý nghĩ này, hắn trực tiếp gầm lên một tiếng, tế ra cổ ngọc to như đầu nắm tay, tách ra thần quang ẩn chứa ký hiệu vô tận ở bên trong, rồi há mồm cắn rách đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết. Sau đó trên cổ ngọc này rõ ràng tuôn ra khí tức vẩn đục, giống như một viên đạn màu đen bắn về phía Phương Hành, tốc độ nhanh đến mức khó có thể hình dung. Huynh đệ tốt, còn lấy ra bảo bối như vậy để giúp ta. Vào lúc này Phương Hành cười to, đối mặt với một trên một trái, hai bên đồng thời tập kích, hắn vậy mà đạp mạnh hai chân, hai tay xoay tròn, vận chuyển nửa bước đại đạo pháp, ở trong lúc vung tay rõ ràng đã giam cầm một mảng hư không, rồi sau đó ra sức ném ra. Trong mảng hư không này chính là cổ ngọc vẩn đục đang hung tợn đánh tới sau lưng, vậy mà bị hắn cứng rắn thay đổi phương hướng, hóa thành một đường ô quang bắn lên trước mặt, ầm một tiếng, đụng vào cốt đao của sinh linh thần tộc kia, chấn động rung trời vang vọng một phương. Viên cổ ngọc kia được hắn coi là bảo bối, ẩn giấu kín thực sự rất bất phàm, vậy mà lại đánh thẳng vào một kích của quỷ mộc lạc thần tộc kia, để hắn ra sức quay về, cả người bắn ngược lên giữa không trung, rồi sau đó lịch phịch lùi liền 7-8 bước mới ngừng lại. Người muốn chết. Lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt quỷ mộc đã toát ra sát khí vô tận. Xong con mẹ nó rồi, không còn cách nào giải thích. Diệp Hồn Thiên nhìn thấy một màn này, trong lòng chợt đẻ lạnh xuống như băng. Cho tới bây giờ hắn đều nghĩ không rõ, tiểu ma đầu kia rốt cuộc đã tu hành pháp môn cổ quái gì, thần thông xoay mình thì cũng thôi, lại còn có thể xoay cả pháp bảo của mình. Chuyện này đã không cách nào giải thích, ngay cả bình thường đều không nói rõ được, huống chi còn trong ác đấu như vậy. Đi, đi mau, rời khỏi chỗ này rồi nói. Chớp mắt chỉ thấy đệ tử Bạch Đế Thành nhà mình đã bị người ta vây công, một đám liên tiếp gặp nguy hiểm, cố tình đều bị khắc chế không dám hạ tử thủ hay phản kích. Trong một lúc đã bị thành diễu của Phủ Diêu Cung cùng với đám tán tu Lữ Kim Hồng chó hoang, không biết bằng cách nào chém giết hơn chục người. Mấu chốt nhất chính là ngay cả vài tên sinh linh thần tộc đi theo quỷ mộc lạc thần tộc đến cũng đang liều mạng dục dịch, giống như bị khơi lên sát tâm. Nếu còn tiếp tục nữa, vậy hơn trăm tinh anh của Bạch Đế Thành mà mình dẫn theo lần này không chừng là chẳng còn lại được bao nhiêu. Trong lúc tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn bất đắc dĩ hạ lệnh trước bỏ chạy rồi tính. Cho dù có hiểu lầm lớn hơn nữa, cũng chỉ có thể rời khỏi đây trước, bằng không tiếp tục kéo dài thì sẽ càng ngày càng không thể nói rõ. Diệp huynh nói rất đúng, chúng ta vẫn nên tạm thời rút đi, chờ sau này có cơ hội lại đến diệt lạc thần tộc. Mệnh lệnh bỏ chạy vừa ra khỏi miệng Diệp Hồn Thiên, chợt nghe thấy có người bên cạnh phụ họa, quay đầu nhìn lại thiếu chút nữa tức đến phát khóc. Không biết từ lúc nào tiểu ma đầu kia đã leo đến chỗ mình, tỏ vẻ muốn cùng mình sóng vai tác chiến, còn thuận tiện đánh ra một đường thần quang rất xa, cứu đệ tử của Bạch Đế Thành, suýt chút nữa bị phi kiếm của Lữ Kim Hồng đâm thủng ngực, tránh thoát một kiếm. Tạ sư. Đệ tử Bạch Đế Thành kia được sự cứu trợ, kinh hồn chưa định, còn tưởng rằng là sư tôn cứu mình, theo bản năng nói lời cảm tạ. Đều là người trong nhà, cảm tạ cái gì? Mau lên, che chở sư tôn nhà ngươi đi trước, ta ở lại cản địa phía sau. Phương Hành liền đón nhận câu này, nghiêm mặt nói vô cùng nghiêm túc và hiên ngang lẫm liệt. Ta cắt cái đại gia nhà ngươi ở phía sau. Diệp Hồn Thiên lại tức giận đến cái gì cũng quên, vung trưởng hung hăng đánh tới. Phương Hành cười hì hì, hai tay vừa chuyển, lực lượng thiên địa vô hình phủ xuống, cứng rắn thay đổi phương hướng lực lượng một trưởng này của Diệp Hồn Thiên, lại đánh về phía quỷ mộc của lạc thần tộc đang vọt sang. Thoạt nhìn giống như là Diệp Hồn Thiên thấy quỷ mộc vọt tới, lo sợ Phương Hành bị thương, lập tức quên mình phấn đấu vọt lên đánh ra một trưởng. Ồ, Diệp huynh quả nhiên nghĩ khí, đã không để ta cản ở phía sau, vậy ta đây đi trước một bước, ngươi giúp ta cản địa nha. Phương Hành nghiêm mặt cố ý nén cười, ra vẻ bất đắc dĩ thở dài, rồi thả người bắn lên không trung, giống như muốn chạy, nhưng mà nhảy lên giữa không trung, cuối cùng lại nhịn không được cất tiếng cười to, bay vút về phương đông xa xôi. Hôm nay các người ai cũng không đi được. Thấy một màn này, sinh linh thần tộc kia lửa giận bùng cao vạn trượng, cuối cùng không thể áp chế nổi nữa. Hơn nữa bố trí chung quanh đã thỏa đáng, vì để bắt tiểu ma đầu mà 3.000 thần tộc liên thủ truy nã này, hắn đã không quan tâm đến chuyện gì khác. Vừa mới phấn chấn quát lên thì sau lưng đã buông lên một lá cờ lớn, nhằm thẳng lên 9 tầng trời, bị gió mạnh thổi qua, mở ra. Thấy được là lá cờ lớn này, trong hư không chung quanh, xa xa ngàn dặm đột nhiên vang lên nhiều tiếng gầm to, sau đó là hàng loạt sinh linh hiển tộc hiện thần giữa không trung. Đông Tây Nam Bắc đều có một đội, rõ ràng kết thành một cái lưới lớn, vây chặt khu vực này như nêm cối. Ha ha, ma đầu, sau khi nhận được tin tức ngươi có khả năng xuất hiện nơi đây, ta liền điều động tất cả lực lượng của tộc ta, phong tỏa khu vực 3.000 dặm chặt như nêm cối. Đó là ngươi, có khả năng thông thiên, thì lần này cũng nhất định phải trở thành tù nhân của tộc ta. Quỷ mộc thần tộc lạnh lùng quát to, trong tiếng quát mang theo vẻ hung ác tàn bạo vô tận. Hả? Thấy được nhiều sinh linh thần tộc chặn đường như vậy, Phương Hành cũng ngây người lúng túng dừng lại giữa hư không, giống như có phần không hiểu, nhìn về phía quỷ mộc cười nói. Kéo hết người qua đây vây giết ta, phong tuyến Bạch Ngọc Kinh các ngươi không lưu người lại sao? Nếu có thể bắt được ngươi thì chính là một đường phong tuyến, bỏ qua thì đã làm sao? Quỷ mộc cười lạnh, hai tay thả lỏng phía sau, chậm rãi đi về phía trước. Mà sinh linh thần tộc hiện thân ở bốn phương tám hướng cũng thấp giọng hét lớn, từng bước một ép sát vào. Theo bọn họ tới gần, vòng vây cũng thu nhỏ lại. Ở đây bắt đầu tràn ngập sát khí lạnh lạnh tới đáng sợ, giống như ngay cả hư không cũng bị đông cứng lại. Liên minh hiến bảo, thậm chí đệ tử có tu vi hơi thấp của Bạch Đế Thành, bị hù cho run rẩy. Sát khí đánh sâu vào, đứng cũng đứng không vững. Vậy phải làm sao mới được đây? Bốn phương tám hướng đều bị bao vây, Diệp Hồn Thiên tự nhiên cũng đi không xong, không nhịn được mà sắc mặt xám như tro, thì thào lẩm bẩm. Không sao, huynh đệ chúng ta lợi kỳ lợi đoạn kim, có thể giết được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Phương Hành từ không xa bay tới, đứng bên cạnh Diệp Hồn Thiên, dáng vẻ là huynh đệ tình thâm. Thần tộc rốt cuộc là coi trọng Phương Hành cỡ nào, hoặc là nói muốn giết hắn cỡ nào, từ đây có thể nhìn ra được. Lạc thần tộc này rõ ràng đã huy động rất nhiều sinh linh tới, bố trí phòng thủ hư không, tổng số không dưới 4-500 người, vây chặt cả khu vực này như nêm cối. Phải biết rằng lúc trước thần tộc giáng xuống Thiên Nguyên, tuy rằng để lại ấn tượng là người đông thế mạnh cho chúng tu, nhưng đây dù sao cũng là liên minh của 3.000 thần tộc chân chính, trời sinh huyết mạch cường đại, mỗi một vị sinh linh thần tộc trưởng thành đều có được lực lượng cường đại. Nhưng cũng vì nguyên nhân này cho nên bị trời ghét bỏ, số lượng ít ỏi, có gần 100 thần tộc đã là một đại tộc rồi. Lạc thần tộc điều động tới 4-500 sinh linh tới đây, gần như chẳng khác gì là rút sạch binh lực của phòng tuyến Bạch Ngọc Kinh. Thiên Nguyên thất hung, tội ác tày trời, giết không đặc xá. Bạch Đế Thành bao che hung đồ, là đồng phạm, phải giết sạch. Sinh linh lạc thần tộc sải bước xông lên, ôm lấy hung phong vô tận, sát khí lẫm nhiên, bàn tay giơ cao rồi sau đó nặng nề vung về phía trước. Giết, giết phương ma, âm hiểm giả dối, quỷ kế đa đoan. Vì đề phòng hắn thừa dịp loạn mà đào tẩu, vì đề phòng hắn có đồng lõa nào khác ẩn núp bên trong. Trong vòng ngàn dặm này không cho người nào chạy trốn, toàn bộ chém giết, tha giết là một vạn cũng không thể buông tha cho một người. Sinh linh thần tộc chung quanh đạt được mệnh lệnh, khí thế ngập trời đều ép tới, hư không chấn động, gió cuốn mây tan. Đầu hàng, thần tộc đại nhân, chúng ta thật tình đầu hàng. Phần hung uy này không biết đã dọa vỡ lá gan của bao nhiêu người. Bạch Đế Thành và Liên minh Hiến Bảo đều có người ào ào quỳ xuống xin tha. Nhưng bọn họ đột nhiên phát hiện, đám sinh linh thần tộc bao vây bọn họ vốn không có đồng minh gì, thế mà lại coi toàn bộ bọn họ là kẻ địch, cần tuân mệnh lệnh không tha cho một người nào, đào thoát của quỷ mộc, trực tiếp giết tới, ào ào treo cổ bọn họ giữa không trung. Cho dù là đầu hàng hay phản kháng, kết cục đều giống nhau, huyết nhục như mưa từ không trung rơi xuống, tiếng kêu gào thê thảm như thủy triều. Một khu vực này rõ ràng đã biến thành một cái lò sát sinh, và thời điểm này tất cả mọi người đều biến thành dê đợi chờ làm thịt. Chúng ta, Liên minh Hiến Bảo chúng ta một lòng đầu nhập, người giết đồ đệ của ta làm gì? Đám người Lữ Kim Hồng trong Liên minh Hiến Bảo chính là nhóm người trải qua tâm tình phập phồng lớn nhất, mới vừa rồi còn làm mộng đẹp vây giết Thiên Nguyên thất hung để lập đại công với Lạc thần tộc, một bước lên mây, một phen này liền thấy được đối phương tập kích về phía mình, không lưu lại người sống đối với đồ đệ môn nhân của mình. Một màn trước mắt như mộng ảo, chính là mới vừa là mộng đẹp tốt nhiên lại ngã vào trong ác mộng. Lữ Kim Hồng nhìn từng màn, nhìn đệ tử mình yêu thương bị thiết mâu của sinh linh thần tộc không biểu cảm đâm chết, nhất thời tâm tình kích động, đầy mắt đỏ như máu xông về phía sinh linh thần tộc kia, hai tay dùng sức ôm lấy thiết mâu cầm phẫn kêu lên, thậm chí còn dùng sức giãy giụa, có ý đồ rút thiết mâu ra khỏi lồng ngực đồ đệ. Nhưng với tu vi này của hắn thực sự không tính là gì trước mặt sinh linh thần tộc. Thiết mâu không động, bên cạnh lại có cốt đao chém xuống, máu tươi phun ra, một cái đầu tròn trơn nhẵn rơi ra, mang theo vẻ bề man bi phẫn, không hiểu mà lăn lông lốc trên mặt đất. Má nó, lão tử đầu nhập vào các ngươi là vì vinh hoa phú quý, kết quả các ngươi muốn mạng của ta. Hỏa đầu đà cũng nổi giận nhảy lên không trung, khống chế một con hỏa mãng tiên tập kích về phía sinh linh thần tộc. Chỉ tiếc hắn mới vọt được một nửa, liền có một thần tộc lạnh lùng phun ra một ngụm hỏa tức, khiến cho cả hắn lẫn tiên đều hóa thành than giữa không trung, rồi sau đó bị gió thổi qua hóa thành tro bụi, phân tán ở bốn phương, giống như chưa từng xuất hiện. Ma đầu khi dễ ta, thần tộc khi dễ ta. Vào thời điểm này, Diệp Hồn Thiên nhìn các đệ tử Bạch Đế Thành bị tàn sát, hai mắt cũng đỏ lên, tức giận khó có thể áp chế bốc lên từ đáy lòng. Hắn hung hăng nhìn về phía Phương Hành, giống như muốn nhắm người mà cắn, nhưng chính là còn chưa xông về phía Phương Hành, hung tợn ra lệnh đi trước làm gương, vọt tới phía trước, sau lưng dẫn theo toàn bộ đệ tử Bạch Thế Thành may mắn còn tồn tại. Theo ta cùng nhau xông ra. Một kẻ cũng không tha, toàn bộ giết sạch cho ta. Trong hư không là một mệnh lệnh được ban ra, sau đó liền thấy một đám sinh linh thần tộc tập kích về phía đệ tử Bạch Đế Thành. Quỷ mộc sinh linh thần tộc hạ đặt mệnh lệnh xong, tay buông sau lưng, chậm rãi đi về phía Phương Hành, giọng nói không lớn nhưng mang theo vẻ tàn khốc nhàn nhạt. Nhân tộc Phương Hành, ngươi thực sự cho rằng ta không nhìn ra trận này chứa bao nhiêu kỳ quái sao? Ngươi quả nhiên là kẻ quỷ kế không dứt, tự ý càn quấy nhất như trong truyền thuyết. Hiện giờ, thật ra ngay cả ta cũng không nhìn thấu trận này, rốt cuộc là ai thật tình đầu hàng, là ai lòng dạ xấu xa, tình cảnh thực sự là rối loạn. Và lúc này ta cũng không có công phu đi thẩm vấn từng người hay chia ra biện giải. Cho nên người giết sạch tất cả mọi người sau. Lúc bắt đầu giết hại chung quanh, Phương Hành liền trầm mặc kỳ dị và lúc này mới cúi đầu mở miệng. Không sai, phương pháp này không phải rất đơn giản sao? Quỷ mộc nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói mang theo vẻ mỉa mai. Ta không quan tâm là ngươi có quỷ kế gì hay có chuẩn bị gì phía sau, là có mưu ma trước quỷ gì, cứ lấy bất biến ứng vạn biến, mặc kệ trong lòng người ôm toan tính gì. Ta chỉ cần giết sạch mọi người là được. Dù sao chỉ cần thần tộc ổn định thế cục của thiên nguyên, sao phải không lo là có người sẵn sàng góp sức. Dù sao chỉ cần có thể giữ người lại thì mục đích của ta đã đạt thành. Thật sự là một phương pháp tốt, may là ta tạm thời đã sửa lại chủ ý. Phương Hành nhìn tình cảnh giết hại chung quanh cùng với sinh linh thần tộc dày đặc đang tiến về phía mình, vòng vây chung quanh càng ngày càng nhỏ, hắn cũng không nhịn được cúi đầu thở dài. Tuy rằng ta cũng cảm thấy vương bắt đản này đáng chết, thậm chí là ta cố ý đưa bọn họ đến đây chết, nhưng thấy cảnh tượng trước mắt này vẫn cảm thấy trong lòng không thoải mái, có một chút lửa giận cần phải phát tiết. Nhẹ nhàng nói vậy, Doãn chậm rãi ngẩng đầu lên, như cười như không nhìn quỷ mộc. Nếu như nói có thể giữ ta lại, vậy thì ngươi có giết nhiều người hơn nữa cũng vô dụng, nhưng nếu như ngươi không thể lưu ta lại thì sao đây? Khi nói ra câu này, trên người hắn xuất hiện khí tức quỷ dị nhàn nhạt nào đó. Quỷ mộc sinh linh thần tộc này cũng phải nhíu mày, trên người bắt đầu phiêu tán ra khói khí màu xám nhàn nhạt, như cười như không. Ta thừa nhận là ngươi mạnh hơn tu sĩ bình thường một chút, nhưng mà nếu là âm mưu quỷ kế không cách nào thi triển, vậy muốn đào tẩu dưới tay ta, thế thì quá buồn cười. Cốt tộc chúng ta từng cùng với cổ tiên đại chiến ở bên ngoài thiên nguyên các người thời thượng cổ. Mật trận chiến đó là 3.000 năm trước, đánh chết vô số cổ tiên và thần tướng của bọn họ sử dụng. Có vậy mới nhận được cái tên là Lạc Thần, chính là một trong những thần tộc cường đại, ngay cả tiên giới cũng tán thành. Người mạnh nhất có thể đánh nhau với tiên nhân vương. Mặc dù ta đây bất tài, nhưng cũng có tin tưởng đánh chết nhân tộc tán tiên hạ cấp. Người lại muốn chiến với ta. Lúc này thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau nhé.